Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442. Đồ ăn dụ hoặc thuật. Trong trăm có một so Kurotaku tưởng tượng được muốn khó khăn. Nhất là tại tiểu khả ái khoảng chừng 231 con tình huống dưới. Ngươi có hay không chọn tốt a? Ta cảm giác bọn chúng muốn đem chúng ta nhìn chằm chằm. Umbreon cười đùa tí tưởng mà nhìn xem một con nổi giận đùng đùng Lavita. Cái này tiểu gia hỏa tính tình rất táo bạo, tương đương với nó tối trung tiến hóa hình hương vị. Nói đến cũng là rất quái. Giống Tyranita loại này Pokemon rõ ràng đều là táo bạo lão ca. Vì sao, cự ngân, như thế ôn hòa trầm ổn. Kurotaku lắc đầu, ta hiện tại có 12 cái tương đối vừa ý. Trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn, 12 cái, Umbreon nghe vậy, lấy làm kinh hãi, ngươi không phải là muốn tập hợp đủ 12 cầm tinh a? Dù nói thế nào 12 cái cũng thật nhiều lắm, là rất nhiều, mà lại hắn còn không thể từng cái đi lên thuyết phục bọn chúng. Dù sao hoang dại Pokemon cũng có tự tôn, nếu Kurotaku không có cái thứ nhất tìm nó, đối với nó duỗi ra cành ô liu, mà là thứ ba thứ tư tìm nó, không chừng trong lòng liền sẽ có khúc mắc. Tại Kurotaku trong dự đoán, nếu chính mình từng bước đến, hẳn là chỉ có 3 lần hướng những thứ này Lavita ném cành ô liu cơ hội. 3 lần cũng không thành công. Hoặc là chính mình lợi dụng đồ ăn cùng mặt dày mày dạn lắc lư một cái khờ một điểm. Hoặc là liền trực tiếp kết thúc. Đồng thời, Tyranita còn tại bên cạnh nhìn xem đâu. Tin tưởng cái này sẽ thận trọng cân nhắc thật nhiều ngày mới đáp ứng Kurotaku. Dẫn hắn đến thu phục tộc nhân mình tộc trưởng. Sẽ không ngồi nhìn một cái liền hài đồng đều không thuyết phục được, phế vật, mang đi tộc nhân của mình, thật khó mà lựa chọn a. Kurotaku có chút phiền muộn, nếu là không có nhiều như vậy Lavita có thể cung cấp hắn lựa chọn. Hắn ngược lại sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng vấn đề là có thể cung cấp hắn lựa chọn thực sự nhiều lắm. Dù là liên tục lựa về sau, cũng đầy đủ có 12 con hợp tâm ý của hắn. Umbreon nói, ngươi lại co rụt lại. 12 cái là thật không tưởng nổi. Không cần phải nói hắn cũng biết. Đáng tiếc không có dị sắc Lavita. Nếu khác thường sắc, bằng vào không giống bình thường điểm ấy, cũng đủ để cho Kurotaku quyết định. Dù sao hắn hiện tại là không sợ chính mình Pokemon bị người ngấp nghé. Có bảo toàn thực lực của bọn nó, Kurotaku nửa che miệng, nhìn chằm chằm cái kia 12 con Lavita, trầm mặc không nói. Có vừa rồi Tyranita cái kia âm thanh giống, Lavita nhóm đều an phận rất nhiều. Dù là có chút táo bạo tiểu lão đệ đã nhanh nhịn không được tiến công. Nhưng chỉ cần bị Tyranita nhìn hai mắt, lập tức yên tĩnh, nhưng tựa hồ bởi vì hắn ánh mắt quá nóng bỏng, nhất là cái kia 12 con bị gấp chằm chằm Lavita. Quả thực là như ngồi bàn trông, chơi như thế nào đều chơi không vui, trong lòng vô cùng cách ứng. Trong đó một con tính cách tương đối nóng nảy Lavita tựa hồ đầu óc không có quẹo góc mà đến. Càng nghĩ càng sinh khí. Di chuyển lấy chân nhỏ nhào linh chạy tới đưa. Ô ô, Lavita tại Kurotaku cách đó không xa đứng vững. Manh manh trong mắt to tràn đầy tức giận. Tiểu gia hỏa này cấp bậc là 25 cấp. Tại Kurotaku tuyển định 12 con bên trong thuộc về đẳng cấp hơi cao. Nhưng tương ứng, nó có hai cái cấp 4 chiêu thức. Một cái là Secret, chói tai âm thanh. Một cái là Rock Slide, nham thạch sụp đổ. Cái trước thuộc về Normal thuộc tính biến hóa chiêu thức. Có một cái khác tên, gọi là Secret, tạp âm. Hiệu quả là trên phạm vi lớn giảm xuống phòng ngự của đối thủ. Tại anime bên trong là cái không sai trainer hiệu quả nổi bật chiêu thức. Nó phải hướng ngươi khiêu chiến lạc. Umbreon hai mắt bên trong tràn đầy chế nhạo. Chỉ cần không phải hơn 200 con cùng tiến lên, nó căn bản không sợ loại này 30 cấp không đến tiểu manh vật. Kurotaku còn chưa nghĩ ra muốn hay không tiếp nhận đâu. Ở bên cạnh hắn, vàng ống xác mang đơ đã một ngựa đi đầu. Chạy lên đi, ngươi ra hỏa này. Kurotaku biểu lộ đầu tiên là kinh ngạc, chợt liền có chút giở khóc giở cười. Xác mang đơ tâm tư gì hắn còn không hiểu a? Là muốn chứng minh Lavita yếu đuối không chịu nổi, không đáng hắn thu phục a? Cùng Kurotaku khi còn bé mưu toan cải biến phụ mẫu cái nào đó ý nghĩ lúc sở tác sở vi giống nhau. Như đúc, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng mà tiểu hài tại trước mặt đại nhân là không có quyền nói chuyện. Dù là làm lại nhiều cố gắng, hôm nay Lavita khẳng định là muốn bắt đưa tới tay. Ngu ngốc một cách đáng yêu. Kurotaku một chút không có sinh khí. Dù sao đều là muốn đánh. Nó như vậy chủ động cũng tốt. Đối diện, Lavita nhìn thấy Kurotaku phái ra xác mang đơ, vui mừng quá đỗi, giơ cao lên hai cây nho nhỏ móng vuốt, ra sức hướng trên mặt đất bỗng nhiên một chùy. Bành, mặt đất tại trong khoảnh khắc sụp đổ, mấy viên to bằng đầu người hòn đá giống mũi tên đồng dạng hướng xác mang đơ trên trán đập tới. Rock slide, nham thạch sụp đổ. Loại này rock slide, nham thạch sụp đổ, sử dụng phương thức thông minh. Kurotaku nhìn thấy một màn này, hai mắt đột nhiên sáng. So sánh với dùng rock thuộc tính năng lượng ngưng tụ ra tảng đá lớn, Lavita loại này sử dụng phương thức không thể nghi ngờ càng tỉnh năng lượng, mà lại uy lực cũng chưa chắc yếu đi đến nơi nào. Xác mang đơ nghe được Kurotaku tiếng khen ngợi, trong lòng càng thêm bất mãn, tê minh một tiếng, ép xuống thân thể hướng bay tới nham thạch chạy đi. Đúng là không có chút nào e ngại. Đón lấy, liền gặp được xác mang đơ cái đuôi bên trên lửa cháy mạnh điên cuồng phát ra. Trong nháy mắt bọc lại thân thể của nó, cháy hừng hực, làm nổi bật cho nó tựa như một viên tiểu hỏa cầu. Flare Blitz, liệt diễm xung kích. Đông. Hỏa hầu đột nhiên đâm vào bay múa nham thạch bên trên. Lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng cự lực trực tiếp đem nó đụng nát. Lavita nhìn thấy như thế khoa trương tràng cảnh, lập tức trừng lớn hai mắt. Không thể nghĩ đến xác mang đơ có thể bằng vào khéo léo đẹp đẽ thân thể, ngạnh sinh sinh đụng bạo một khối nham thạch. Nhưng nó phản ứng cũng rất nhanh. Há miệng chính là Secret. Tạp âm. Đập tới, vì để cho xác mang đơ công kích tình thế dừng lại. Phía sau, Kurotaku tức giận đến không được. Hắn nói như thế nào tới? Không học tốt a, không học tốt. Ngươi một cái đi đặc công mẹ nó dùng cái gì vật công chiêu? Flare Blitz, liệt diễm xung kích, vì sao cho ngươi học? Mẹ nó là cho ngươi tại bị địch nhân cận thân thời điểm đánh trở tay dùng. Không phải nhường ngươi cận thân địch nhân. Kurotaku thề Lavita bắt xong tiếp theo chỉ tuyệt đối là thuần đặc công. Không cho nó học một chút xíu vật công. Cam, chỉ toàn cùng tiền bối học cái xấu quen thuộc. Thói quen tốt một điểm không học. Tại hắn tâm thái bạo tạc lúc này, xa xa xác mang đơ đã gánh Secret. Tạp âm, công kích đến Lavita trước mặt. Bành. Đến một chút hung ác đâm vào ngực của nó phần bụng vị. Lavita lập tức bay ngược ra ngoài, trên mặt đất liên tiếp 5-6 cái lăn lộn, nhìn chật vật không thôi. Phần bụng ngọn lửa thiêu đốt vết tích có thể thấy rõ ràng. U, tiểu khả ái rú thảm một tiếng, che lấy phần bụng run rẩy đứng lên. Nhưng đúng là không có mất đi năng lực chiến đấu. Đối cứng ở, không có cách. Xác mang đơ mặc dù cao tới 38 cấp, lại có kèm theo thuộc tính trợ giúp, nhưng bởi vì không có tiến hóa thành Charizard, chủng tộc trị thiên sinh khá thấp, cho nên kèm theo thuộc tính chỉ là giúp nó bổ chính chưa tiến hóa thế yếu, để nó có thể cùng đồng cấp cuối cùng hình thái Pokemon bình khởi bình tọa. mà tại La Vita có được file thuộc tính kháng tính tình huống dưới. Không có đem nó một kích miểu sát cũng là không khó lý giải sự tình. Sắc mang đờ tức giận đến nâng lên mặt, miệng nhỏ khẽ nhếch, lửa nóng hừng hực bị hung mãnh thổi ra ngoài. Nó chiêu thức cột bên trong ngược lại là có solar beam, tia sáng mặt trời. Chiêu thức này, nhưng solar beam, tia sáng mặt trời, cần tụ lực. Nó không nguyện ý cho La Vita thời gian phản ứng. La Vita lúc này vừa mới đứng lên. Cuồn cuộn lửa cháy mạnh dĩ nhiên đã dán tại trên mặt của nó. Thậm chí không có cho nó phản ứng chút nào cơ hội. Tiếng kêu thảm thiết bị dìm ngập tại trong ngọn lửa. 5 giây về sau, ngọn lửa tán đi, lộ ra bên ngoài thân có chút biến thành màu đen La Vita. Tiểu gia hỏa đã hôn mê. Chung quanh La Vita nhìn ở trong mắt, đem phóng thích lần nữa thả hướng Kurotaku lúc. Địch ý đã không còn che giấu, nhưng mà Kurotaku xáo lộ mới vừa vặn muốn bắt đầu. Chỉ thấy Umbreon chủ động tiến lên, cái trán quầng sáng có chút tỏa sáng, màu hồng nhạt ánh sáng liền bao phủ lại La Vita thân thể. Chung quanh La Vita rối loạn tưng bừng, coi là Kurotaku nghĩ mưu tài sát hại tính mệnh, đều là một bộ lòng đầy căm phẫn biểu lộ. Có mấy cái xông lên liền muốn động thủ. Giống, Tyranita phản ứng rất nhanh. Kịp thời quát lớn mấy cái này không có điểm nhãn lực độc đáo tiểu gia hỏa. Cái kia mấy cái La Vita không dám chống lại Tyranita mệnh lệnh. Hậm hực ngừng lại bộ pháp. Mà cái khác La Vita lại là mở to hai mắt nhìn. Ngạc nhiên nhìn xem vừa rồi thụ thương té xỉu La Vita chậm rãi đứng lên. Lung lay đầu, có chút mộng bức nhìn quanh lấy bốn phía. Tình huống gì? Kurotaku chừng kích động nghĩ quấy rối xác mang đơ một chút. Xoay mặt cười híp mắt tới gần ngồi dưới đất một mặt mờ mịt La Vita. Đưa tay từ trong ba lô móc ra một khối không màu popfin. Trên thế giới chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. Cái gọi là đánh một gậy cho một cái táo ngọt. Cái này bài cũ tuyệt đại đa số tình huống dưới đều là áp dụng. Quả nhiên, tuổi nhỏ La Vita hoàn toàn không biết trước mắt cái này đem thơm thơm đồ vật đưa cho nó người loại. Đối với nó ý đồ bất chính, chiến đấu qua sau trong bụng đói khát nó thậm chí không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đem popfin cầm tới, nhét vào chính mình khéo léo đẹp đẽ miệng bên trong. Đương nhiên đây cũng là ỷ vào Tyranita ngay tại cách đó không xa. Nếu không La Vita cũng là sẽ không ăn. Kurotaku cứ híp mắt nhìn xem La Vita ăn. Vì tăng cường popfin lực hấp dẫn, hắn cố ý buổi sáng làm tốt, đặt ở trong hộp giữ ấm. Cho nên hiện tại popfin vẫn là nóng. Lại thêm bên trong hắn cố ý gắn không ít có thể ăn dùng tinh dầu Pokemon bản. Khiến cho cái này lớn chừng bàn tay nhỏ bánh gato đối chưa thấy qua việc đời La Vita nhóm tràn đầy. Lực hấp dẫn, đồ ăn dụ hoặc chiến thuật, run rẩy đi, ăn hàng nhóm, ngoan ngoãn trở thành trước ngựa của ta tốt đi. Kurotaku trong lòng cười lạnh, nhìn xem chung quanh một vòng La Vita lén lút nuốt nước miếng động tác. Nghĩ thầm là thời điểm sử dụng PNB. Tình cảnh này chỉ có thuyết phục chiến thuật đã tụt hậu. Yên lặng tại La Vita nhóm chú mục dưới từ trong bọc xuất ra thức ăn cho chó túi lớn như vậy túi. Kurotaku đem nó mở ra, lộ ra bên trong hạt tròn hình dáng Pokemon đồ ăn. Keng keng keng, Rock thuộc tính cùng Ground thuộc tính hỗn hợp chế phẩm. Kurotaku lần này thật là đại xuất huyết. Cố ý nhắc nhở muốn đi Blackthorn City mua sắm vật liệu Ranger mang theo rất nhiều chế tác Pokemon. Đồ ăn nguyên vật liệu, cũng tại tối hôm qua đưa chúng nó toàn bộ biến thành Pokemon đồ ăn lương khô bản. Mọi người tốt nha, lần đầu gặp mặt, ta chỗ này có một ít lễ vật nhỏ muốn tặng cho các ngươi. Kurotaku đem trong túi đồ ăn vẩy xuống ra ngoài, bởi vì cái gọi là có đầu tư mới có hồi báo. Vì có thể thắng được những thứ này La Vita hảo cảm, hắn có thể nói là biện pháp gì đều nghĩ qua. đương nhiên không có khả năng quên mất Tyranita. Kurotahu từ trong bọc móc ra một bọc nhỏ cố ý phân ra đến. Hướng Tyranita ném đi qua. Đại lão, đây là ta làm đồ ăn. Nếm thử, khẳng định cùng ngài khẩu vị. Bên trong là rock thuộc tính cùng dark thuộc tính chuyên môn đồ ăn hỗn tạp. Thích hợp Tyranita, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?